Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, lại là nữ. Từ vừa mới Trương Uyên chi ngôn, Vương Khai đã nghe ra, này huyết y Bồ Đề chính là cùng là thiếu niên chí tôn trên bảng nhân vật, hơn nữa còn là đường đường thiếu niên chí tôn bảng vị thứ nhất, chính là mạnh nhất thiếu niên chí tôn, có thể đứng vào thiếu niên chí tôn bảng vị trí thứ 10. Không khỏi là huyết mạch tại cấp 8 phía trên, thực lực cũng không phải hoàng cảnh có thể so sánh với. Kém cỏi nhất, cũng sẽ là đế cảnh cường giả. Mặc dù Vương Khai không rõ ràng đế cảnh cường giả rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng bây giờ lại cảm giác này huyết y Bồ Đề cũng không có phúc bá cùng đại bằng vương bọn họ loại kia thâm bất khả chắc cảm giác. Đế cảnh, đến cùng như thế nào phân chia, Vương Khai cũng biết rất ít. Bất quá, lại có thể xác định một điểm. Này huyết y Bồ Đề tuyệt không phải võ hoàng cảnh giới cường giả có thể kháng nhất định. Đã hắn lại bởi vì Ngọc Phật đích thân tới đến tận đây, liền chứng minh cái kia Ngọc Phật đối nó có chút trọng lượng. Mà có thể tướng Ngọc Phật khôi phục hoàn hảo, chỉ có Vương Khai một người. Đây cũng là Vương Khai dám không đem để ở trong mắt nguyên nhân lớn nhất. Bản Bồ Đề chán ghét nhất sự tình chính là uy hiếp. Người nhưng từng nghĩ tới hậu quả. Huyết y Bồ Đề thanh âm chói tai đến cực điểm, còn hiện lên băng lãnh thấu xương chi ý, tựa như trận trận âm phong đồng dạng, trực thấu người chi cốt tủy. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, gặp hắn đã không có động thủ, liền có thể xác định mình suy đoán không sai, lập tức chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói, thật không may, bản thiếu gia chán ghét nhất cũng là hắn người uy hiếp. Bất quá, lại vẫn cứ ưa thích uy hiếp người khác. Bá, lời vừa nói ra, lập tức để mọi người đều là đại mắt trợn trắng. Rất muốn đối Vương Khai giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng, nhưng lại trở ngại huyết y Bồ Đề uy năng, chỉ có thể ở nơi xa trên tường thành yên lặng quan sát. Bọn họ đều là rất muốn biết Vương Khai thiếu niên này đến cùng hội là bực nào hạ trang. Tướng huyết y Ngọc Phật khôi phục hoàn hảo, bản Bồ Đề có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đáp ứng cũng được, bản Bồ Đề có thể tự đưa ngươi xử tử, lại tìm hắn người đem nó chữa trị hoàn chỉnh. Huyết y Bồ Đề chói tai cười lạnh nói, được nghe cái kia chói tai tiếng cười, không khỏi để Vương Khai nhớ tới tại phía xa Phàm Châu Vạn Kiếm Ngâm, lập tức có một loại đem đánh một trận tơi bời xúc động. Huyết y Bồ Đề, người cũng không cần cùng bản thiếu gia chơi cái gì tâm nhãn, bởi vì ngươi lại thế nào chơi, bản thiếu gia cũng nhìn không ra đến. Cũng không sợ nói thẳng nói cho ngươi, cái kia Ngọc Phật không phải bản thiếu gia không thể tu. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể thử một lần. Vương Khai thần sắc có chút tự tin cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức giật mình trong lòng, hẳn là thông qua vạn vật thiết cắt hủy hoại Ngọc Phật. Đương kim trên đời thật là có người có thể đem nó chữa trị hoàn hảo không thành. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này đều có thể cược. Cược cái kia huyết y Bồ Đề không dám nếm thử. Huyết y Bồ Đề đột nhiên trầm mặc xuống, không gian cũng theo đó yên tĩnh. Chúng nhân cùng Vương Khai đều là hai mắt nhìn chăm chú hắn, chờ đợi hắn cuối cùng ý kiến. Hy vọng ngươi không phải đang lừa gạt bản Bồ Đề. Bá. Chỉ thấy máu áo Bồ Đề huyết sắc ống tay áo vung lên. Bỗng nhiên tướng Vương Khai thân thể cuốn ngược mà lên, lập tức hóa thành một đạo huyết quang, nương theo lấy thiên địa pháp tướng, tiêu thất tại phương xa chân trời. Không tốt, bản ngộ tăng nhân thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc này thôi động Phật Nguyên, tại cái kia chút ngăn cản người ngây người thời khắc, trực tiếp phá bay lên không trung. A-di-đà Phật. Đã không bất kỳ khí tức gì có thể tìm ra. Bần tăng hổ thẹn, chỉ có thể đem việc này bẩm báo cho từ có thể sư thúc tổ. Thiện tai thiện tai, bản ngộ tăng nhân lơ lửng ở trên không. Thần sắc có chút phức tạp thở dài một tiếng. Bá, vù vù, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh giữa trời tung bay mà đến, đều là tới đến bản Ngộ Tăng Nhân một bên. Trong đó một bóng người đương nhiên đó là cái kia Tụ Bảo Lâu Triệu Quản Sự. Vừa ra hiện, chính là dùng sức bắt lấy bản Ngộ Tăng Nhân vạt áo. Lão lừa chọc, vừa mới ở cùng với ngươi thiếu niên kia, bây giờ người ở nơi nào? Triệu Quản Sự trừng mắt nghiêm nghị uống vấn đạo. Bản Ngộ Tăng Nhân nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, có chút lui ra phía sau mấy bước tránh thoát trói buộc. Hai tay hợp mười nói, đã bị Huyết Y Bồ Đề bắt đi, bần tăng Phật pháp còn thấp, không thể đem cứu. A Di Đà Phật, Vương Khai vì Tụ Bảo Lâu đế tử. Việc này, bản Ngộ Tăng Nhân đã sớm biết, gặp Triệu Quản Sự mấy người táo bạo như vậy bộ dáng, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Huyết Y Bồ Đề, Triệu Quản Sự sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, toàn thân run rẩy vậy mà trực tiếp quẳng rơi xuống không trung. Phanh, phanh, hai vị áo xám lão giả thấy thế mày nhăn lại, thân hình chớp động phía dưới, tướng cái kia Triệu Quản Sự nâng ở giữa không trung. Bây giờ đế tử đã từ cái kia Huyết Y Bồ Đề bắt đi, sinh tử tung tích không rõ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Triệu Quản Sự sắc mặt xám xịt đến cực điểm, thần sắc tràn ngập ý tuyệt vọng, phảng phất phạm xuống tội lớn ngập trời đồng dạng. Hai vị áo xám lão giả nghe vậy liếc nhau, trên trán cũng đầy là vẻ sầu lo. Chính bí mật truyền âm trò chuyện với nhau cái gì? Một chỗ giữa núi rừng, thác nước trước đó, Vương Khai thân hình bị Huyết Y Bồ Đề trực tiếp ngã xuống mà xuống. Phù phù một tiếng chính là rơi vào dòng suối ở trong. Dầm dầm, Vương Khai lập tức mặt đen thui xoay người xuyên ra, hai chân đạp không mà đứng, có chút tức giận hừ lạnh nói, Huyết Y Bồ Đề, người tốt nhất đối bản ít thành thật một chút, nếu không, Ngọc Phật đem cả đời vô vọng chữa trị hoàn hảo, Huyết Y Ngọc Phật tạm tồn ở chỗ của ngươi, trong vòng 3 ngày đem chữa trị hoàn hảo, mang đến Đại Từ Bi Phật tự cửa chùa trước dưới cây Bồ Đề. Bản Bồ Đề sẽ ở ngày thứ tư đi lấy, như không thấy máu áo Ngọc Phật, các châu tướng không ngươi chỗ ẩn thân. Bá, Huyết Y Bồ Đề thân hình chậm rãi tiêu tán không thấy, chỉ lưu xuống cái kia thanh âm chói tai quanh quẩn tại giữa núi rừng. Đại đần mèo, này Huyết Y Bồ Đề, đến cùng cảnh giới cỡ nào? Vương Khai cau mày vấn đạo, nhìn chăm chú bên dòng suối một tảng đá lớn bên trên Huyết Y Ngọc Phật. Quả thực cảm giác có chút bất đắc dĩ đến cực điểm. Nữ tử này thiên phú tư chất cực cao, đã xem hoàng cảnh chín đạo phân thân tu đến cực hạn chi cảnh. Vừa mới rời đi chính là nàng một đạo phân thân, có thể tướng phân thân thi triển đồng thời duy trì thiên địa pháp tướng. Đế cảnh sở tu thần hồn, tất nhiên đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Ứng vì đế cảnh cửu phẩm cường giả, Miêu gia vuốt ve râu dài, thân ở thông thiên tháp bên trong, nhẹ giọng cười nói, nữ tử này. Vương Khai nghe vậy lập tức cảm giác trong đầu một trận vù vù, căn bản chưa từng đem mặt khác chi ngôn nghe ở trong lòng, hoàn toàn ở vào kinh ngạc thần sắc ở trong, như thế nào cũng không thể tin tưởng, cái kia cường đại Huyết Áo Bồ Đề, thế mà sẽ là một vị nữ tử chi thân. Ha ha, Miêu gia sở tu chi đạo liền vì huyễn thuật, thiên hạ huyễn thuật đều là chạy không khỏi Miêu gia một chút. Cái kia Huyết Y Bồ Đề mặc dù coi như có chút huyễn thuật bản sự, nhưng giấu giếm được người khác, muốn giấu giếm ở Miêu gia, lại là tuyệt đối không thể nào. Miêu gia ngạo nghễ cười nói, thế mà lấy ảo thuật che cản nó dung mạo. Nếu không có Miêu gia lên tiếng nói phá, Vương Khai tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cái kia Huyết Y Bồ Đề chính là nữ tử. Dù sao, nàng thiên địa pháp tướng thế nhưng là hằng thật giá thật nam tính pháp tướng. Thí chủ, xin hỏi này Ngọc Phật là ngươi chi vật sao? Đột nhiên, một đạo thanh thúy êm tai âm thanh âm vang lên, dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Phương mới nhìn rõ, tại cái kia Ngọc Phật trước đó, chính đứng vững một vị người mặc kim sắc Phật y nữ tử. Cảm tạ các vị đạo hữu phiếu đề cử đại lực ủng hộ. Một ngày thời gian, toàn bộ dùng cho gõ chữ phía trên. Ta đã đói ngực dán đến lưng, đang muốn cùng bằng hữu ra đi ăn cơm. Nếu như ban đêm trở về muộn, liền thiếu chương sau.